Xuyên thành hoàng hậu độc ác. Chương 40, tự hào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe lời giải thích của Dạ Thừa Ân, trong lòng Tang Nguyệt thở dài. Trí tưởng tượng của Dạ Thừa Ân phong phú như vậy, không đi làm đạo diễn quay phim thì hơi tiếc nuối. Dạ Thừa Ân nhìn Tang Nguyệt cúi đầu cười nhẹ, tưởng là hắn đã đoán trúng thiết kế của Tang Nguyệt, đắc ý tháo chiếc QNLT đang đội trên đầu xuống, để lộ khuôn mặt quý phái. Miếng khăn mới này của hoàng hậu cũng tặng cho trẫm chứ. Tang Nguyệt vẫn mơ hồ như thường lệ. Hoàng thượng nói là gì thì là cái đó đi. Dạ Thừa Ân mặc kệ. Chỉ cần là đồ do Tang Nguyệt làm ra thì đều thuộc về hắn. Dạ Thừa Ân còn muốn nói gì đó. Ảnh Phong bước vào phòng chắp tay nói với Dạ Thừa Ân. Hoàng thượng, Dạ Thừa Ân ngẩng đầu nhìn vẻ muốn nói lại thôi của Ảnh Phong liền biết có việc quan trọng. Liền đứng dậy nhét chiếc quy. NL. T và băng vệ sinh do Tang Nguyệt làm vào trong áo. Hoàng hậu, mấy ngày nay trẫm có chút bận, sẽ không đến thăm nàng nữa. Nghe lời này, trong lòng Tang Nguyệt vui sướng, nàng cũng không muốn gặp tên nam nhân động một tí là bắt nạt, chọc nàng tức giận này đâu. Nhưng nên giả vờ thì vẫn phải giả vờ một chút, Tang Nguyệt mỉm cười dịu dàng nói. Hoàng thượng cứ đi lo việc, không cần bận tâm đến thần thiếp. Hoàng hậu thật ngoan, nói xong. Dạ Thừa Ân quay người cùng Ảnh Phong rời khỏi Phượng Tê Cung. Mấy ngày tiếp theo, Dạ Thừa Ân quả thật không đến tìm Tang Nguyệt, còn Tang Nguyệt cũng chơi rất vui vẻ, ngày nào cũng cùng Liễu Tần, Lương Tiệp Dư, công chúa An Lạc chơi mạt trược, cuộc sống nhỏ ngày càng sung sướng. Tang Nguyệt còn cho thượng y cục làm quy, NL, T và băng vệ sinh gửi đến các cung cho các phi tần và nữ quyến hoàng gia sử dụng. Bất kể mọi người có thích hoàng hậu hay không, nhưng họ đều hết lời khen ngợi chiếc quy, NL, T và băng vệ sinh do hoàng hậu thiết kế. Sau này không cần bị chiếc quần dài bí bách làm cho đùi nổi rôm sảy nữa. Hơn nữa trong kỳ kinh nguyệt cũng có thể tự do ra ngoài, không cần trốn trong giường. Cảm giác thật tuyệt. Tang Nguyệt trong hậu cung ngoài cái mác đột nhiên trở nên hiền thục lại có thêm một cái mác tinh tế, khéo léo. Một ngày nọ, cung nữ của Dạ Thừa Ân đến truyền lời. Hoàng hậu nương nương, hôm nay có dạ yến, hoàng thượng hạ lệnh nô tỳ dẫn hoàng hậu cùng hai vị phi tần và công chúa An Lạc đến Khánh Thiên Điện dùng bữa tối. Dạ yến, bốn người đang chơi mạt trược đều nghi hoặc quay đầu nhìn cung nữ truyền lời. Cung nữ lại hành lễ với bốn người, bẩm hoàng hậu nương nương, công chúa An Lạc, Liễu Tần, Lương Tiệp Dư, An Khánh Vương đại thắng nước Đông Ly đã về triều, hoàng thượng đặc biệt mở yến tiệc nội bộ trong nhà để chào mừng An Khánh Vương. An Khánh Vương, đệ đệ cùng cha khác mẹ của Dạ Thừa Ân, Tang Nguyệt đã từng thấy hình dáng của An Khánh Vương trong truyện tranh. Hắn văn võ song toàn, hiền hòa như ngọc, là bạch mã hoàng tử trong lòng nhiều tiểu thư quý tộc. Tuy An Khánh Vương có tài, nhưng tiếc là không đủ tàn nhẫn như Dạ Thừa Ân, nên mới thất bại trong cuộc tranh giành ngôi vị với Dạ Thừa Ân. Mặc dù An Khánh Vương thất bại, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự ủng hộ của một số đại thần trong triều đối với An Khánh Vương, vô tình đẩy An Khánh Vương vào thế đối lập với hoàng thượng. Mà Dạ Thừa Ân, với tâm tư sâu sắc, sau khi lợi dụng An Khánh Vương xong liền gán cho hắn tội mưu phản rồi cho chém đầu nam tử như ngọc ấy cứ thế mà CSE đi, trước khi CSE còn chưa thành thân, thật tiếc cho một bề ngoài đẹp như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu An Khánh Vương đã về rồi, chúng ta cùng đi thôi. Tang Nguyệt đặt lá mạt trược trong tay xuống nói với ba người kia. Ba người cũng đặt lá mạt trược xuống. Nam tử đẹp trai này bất kể có phải của họ hay không, nhìn cho đã mắt cũng không thiệt, hơn nữa lại là yến tiệc trong nhà. Hoàng hậu nương nương nói phải, vậy chúng ta cùng đi, đừng để hoàng thượng đợi lâu. Mấy người cùng nhau đặt mạt trược xuống, chỉnh trang lại y phục đơn giản rồi cùng đến Khánh Thiên Điện. Đệ đệ và muội muội của Dạ Thừa Ân này rất nhiều, Tang Nguyệt đếm cũng thấy khó khăn, nhưng không sao, những người này đều không phải nhân vật quan trọng trong cốt truyện, chỉ cần chào hỏi đơn giản là được. Tang Nguyệt cùng các hoàng đệ, hoàng muội đang có mặt đơn giản chào hỏi một tiếng rồi đi về phía chủ vị. Nàng vừa ngồi xuống, chuẩn bị trò chuyện vài câu chuyện thường ngày với Thái Hậu đã ngồi sẵn ở chủ vị, thì nghe thấy hoàng thượng giá đáo. Mọi người trong điện nghe vậy đều đứng dậy hành lễ với Dạ Thừa Ân đang chậm rãi bước đến. Chỉ thấy Dạ Thừa Ân trong bộ long bào vàng rực, phía sau là An Khánh Vương trong chiếc áo choàng màu trắng xanh. An Khánh Vương quả nhiên danh bất hư truyền, mày thanh mắt tú, dáng người như tùng, đúng chuẩn mặt mày như ngọc, công tử vô song. Hắn và Dạ Thừa Ân đứng cạnh nhau là một sự đối lập rõ rệt, một người ấm áp như nắng xuân, một người lạnh lẽo như trăng đông, nhưng đều rất đẹp trai. Tuy nhiên, Ta Nguyệt thích khí chất ôn hòa như ngọc của An Khánh Vương hơn, không kìm được mà nhìn thêm vài lần. Hôm nay yến tiệc trong nhà, mọi người không cần đa lễ, đều ngồi xuống đi. Dạ Thừa Ân vẫy tay ra hiệu mọi người ngồi xuống rồi trực tiếp đi về phía chủ vị, ngồi xuống cạnh Thái Hậu. An Khánh Vương thì ngồi vào ghế khách nam gần chủ vị. Mọi người ngồi xuống, Hoàng thượng vẫn như thường lệ nói vài lời xã giao, các thành viên hoàng tộc có mặt cũng ăn ý phụ họa theo. Ta Nguyệt không nghiêm túc nghe họ nói gì, mà vừa uống trà trong tay vừa ngắm nhìn dung nhan của An Khánh Vương. Đẹp thật, An Khánh Vương dường như cũng nhận ra ánh mắt nóng bỏng của Hoàng hậu đối với mình ở chủ vị, đáp lại một nụ cười lịch sự rồi quay đầu nói chuyện với các huynh đệ bên cạnh. Nhưng chính khoảnh khắc ngắn ngủi này đã bị Dạ Thừa Ân thu vào tầm mắt. Hoàng hậu của hắn lại ở yến tiệc trong nhà mà đong đưa với hoàng đệ của hắn, thật quá đáng. Dạ Thừa Ân không nuốt trôi cục tức này, nhưng lại không có bằng chứng Tang Nguyệt và An Khánh Vương thân mật, chỉ đành dùng vài thứ khác để đánh động hai người. May mắn thay, hôm nay ra ngoài hắn đã mang theo cả mũ trùm đầu và khăn mà Tang Nguyệt tặng cho hắn, có thể cho An Khánh Vương xem, để hắn biết khó mà lùi bước. Dạ Thừa Ân ho khan hai tiếng, trong điện liền yên tĩnh. Hắn từ trong áo lấy ra mũ trùm đầu và khăn, nói lớn với các thành viên hoàng tộc: hôm nay hoàng hậu tự tay làm cho trẫm hai thứ rất thú vị, trẫm định cùng mọi người thưởng thức một chút. Nói xong, Dạ Thừa Ân trực tiếp đội chiếc quy NLT do Tang Nguyệt làm lên đầu, để lộ hai con mắt, rồi quay đầu nhìn An Khánh Vương. An Khánh Vương, đây là mũ trùm đầu do hoàng hậu đặc biệt thiết kế cho trẫm, nhẹ nhàng tiện lợi, đặc biệt thích hợp khi gặp thời tiết có gió cát. Các nữ quyến có mặt đều không nhịn được há hốc mồm, trong lòng thầm nghĩ đây không phải là chiếc quy NL, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê mẹ, hoàng hậu mấy hôm trước đã bảo thượng y cục làm cho họ sao, rất mát mẻ thoải mái, đến bây giờ họ vẫn còn đang mặc trên người. Một số vương gia gần đây hay ân ái với vương phi cũng kinh ngạc, chiếc quy NLT vừa đêm qua giúp vương phi cởi ra sao lại bị Dạ Thừa Ân đội trên đầu. Chẳng lẽ Dạ Thừa Ân này có sở thích đặc biệt? Dạ Thừa Ân nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tưởng là mọi người chưa từng thấy chiếc mũ trùm đầu đặc biệt như vậy, trong mắt lóe lên một tia tự hào nhỏ, đây chính là món quà độc nhất vô nhị trên đời, hơn nữa chỉ có hoàng hậu mới nghĩ ra được món đồ mới lạ này. Cách chương.